Edit, Rubio, CAOS, giã tính săn thú. Chương 27, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu không nhịn được cười khẽ, khàn giọng nói tiếng, sau đó vô cùng tận tâm bắt đầu kêu lên. A hát, hoa quế nhỏ trịch sướng quá, thật sâu, Hướng Lăng đỏ mặt chuyển động eo, bị tiếng rên của Thần Châu làm xấu hổ mà co rút động thịt. Ngậm dương vật càng sâu, cậu vội vươn tay bịt kín miệng Thần Châu. Đừng, đừng con mẹ nó kêu nữa. Thần Châu chớp chớp mắt nhìn cậu, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay Hướng Lăng. Hướng Lăng nhanh chóng rụt tay lại như thể bị phòng. Anh, Thần Châu nhìn cậu cười cười, giọng nói hơi mất tiếng thì thầm nhẹ nhẹ bên tai. Nhưng hoa quế nhỏ trịch anh sướng lắm, mút thật chặt, mút đến mức anh sắp chịu không nổi rồi. Muốn hoa quế nhỏ trịch anh mạnh hơn nữa cơ. Hướng Lăng lại muốn che miệng Thần Châu, nhưng bị động tác tăng tốc đột ngột của hắn kích đến chỉ có thể nắm chặt ga giường. Phát ra âm tiết vô nghĩa. Đừng, a hát, Thần Châu mê mẩn ngắm nhìn vẻ mặt say mê của Hướng Lăng. Vừa điên cuồng đâm thúc lỗ thịt vừa kêu rên, những từ ngữ dâm đãng không ngừng thốt ra. Lỗ dâm của hoa quế nhỏ khít quá. A hát, thật chặt, trịch sướng chết đi mất. Muốn nhịn cũng không nổi. A, đừng mút nữa. Đệt mẹ. Hướng Lăng vừa định vươn tay bịt miệng Thần Châu thì bỗng nhiên bị động tác đâm tới khoang sinh sản làm cho nhũn cả người. Khoái cảm bộc phát từ trong cơ thể. Một tiếng rên rỉ phát ra khi xoay người. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng. Thân thể co giật, chất lỏng trắng nhạt mang theo nhiệt độ cơ thể vẩy lên bụng Thần Châu. Hướng Lăng bị trịch bắn. Cơn cực khoái bất ngờ khiến cả người Hướng Lăng hoàn toàn mất sức. Mềm mại dựa vào người Thần Châu. Thần Châu âu yếm hôn nhẹ mái tóc ngắn ướt rầm rề của cậu. Thân dưới tiếp tục phát lực nhấp lỗ nhỏ. Tiếng nước dính nhớp và tiếng va chạm da thịt vang lên khắp căn phòng. Đừng mà, đừng, dừng chút đã. Hức. Hậu huyệt còn đang chìm trong cơn cực khoái bị nhấp đẩy như vậy không khỏi co thắt xoa nắn dương vật bên trong. Thần Châu cắn răng thúc đẩy gần trăm cái sau đó hô một tiếng. Bắn vào hậu huyệt Hướng Lăng, dương vật rút ra, lỗ thịt khép không nổi không ngừng chảy ra dịch trong suốt hòa trộn với tinh dịch trắng đục. Hướng Lăng hừ một tiếng, không có sức động đẩy, chỉ có thể giật giật đầu ngón tay. Mắng nhẹ, đồ ngu ngốc, Thần Châu hạnh phúc ôm mặt Hướng Lăng thơm thơm. Hướng Lăng bất đắc dĩ bị ép hôn môi, đầu lưỡi đẩy đẩy muốn đứng dậy, mơ hồ nói, dậy, dính chết đi được Bỗng nhiên thế giới quay cuồng, một cái bóng bao phủ lấy người cậu. Hướng Lăng ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đè lên mình. Kinh ngạc thốt, má nó. Thần Châu thế mà lại ôm cậu xoay người đè cậu dưới thân. Thần Châu hôn nhẹ trán Hướng Lăng, kìm nén dục vọng muốn đâm xuyên cậu. Khàn giọng nói, em thoải mái rồi, vậy thì đến lượt anh nha. Đạch con mẹ anh đờ mờ anh Hướng Lăng tức giận đẩy Thần Châu nhưng bị hắn dùng trọng lượng cơ thể đè chặt. Thần Châu dành ra một tay để nâng chân cậu lên. Lần nữa đỡ dương vật cắm vào hậu huyệt chưa kịp khép lại. Lỗ nhỏ vốn đang từ từ khép vào bị ép căng ra nghênh đón dương vật. Cơ thể truyền đến cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy và khoái cảm khi gậy thịt được bao bọc bởi bánh bao thịt nóng hổi làm hai người đồng thời. Thở dài một hơi, làm tình khiến alpha vô thức phát ra pheromone dẫn dụ, mà tất cả chỗ pheromone đó đều được Hướng Lăng nhận lấy. Nhiệt độ cơ thể và quanh người tăng vọt, ý thức dần dần mê muội, khoái cảm làm Hướng Lăng mơ màng ôm người phía trên, hai chân vô thức mở ra thuận tiện cho hắn đâm thúc. Một tay Thần Châu chống đỡ bản thân, tay còn lại hưng phấn nắn cổ Hướng Lăng, hôn lên gương mặt ửng hồng của cậu, nhìn cậu bằng loại ánh mắt say mê chỉ dành cho giống cái của riêng mình. A hát. Cổ Hướng Lăng bị bóp không thể thở nổi. động thịt muốn cứu chủ nhân mình co thắt không ngừng hầu hạ thần châu sung sướng hơn. Hắn cúi đầu cắn mạnh phần thịt đùi bên trong của Hướng Lăng. In lên một dấu cắn thật sâu, như thể đánh dấu thú cái của mình. Đau đớn và cảm giác hít thở không thông làm khoái cảm tăng lên. Toàn bộ tâm trí của Hướng Lăng chỉ hướng về cây gậy thịt đang chịch mình kia. Thịt dâm co thắt đến mức cậu còn có thể cảm nhận được mạch máu và đường gân trên gậy thịt. Cũng có thể cảm nhận được quy đầu to lớn nghiền lên tuyến tiền liệt đâm vào cửa khoang sinh sản như thế nào. A hát, đừng, trước mắt hiện lên tia sáng. Âm thanh bên tai đều biến mất. Khoái cảm bị trịch trong hậu huyệt khiến cậu co giật cơ thể lên đỉnh thêm lần nữa. Nhưng cậu đã bắn tận 3 lần rồi. Hàng tích trữ đã bị ép khô, chỉ có thể run rẩy dương vật bắn ra chất lỏng hơi loãng. Nhìn không giống tinh dịch, màu trắng hơi dính chút vàng. Đừng, hức, đừng mà, thần châu thấy được thứ mà Hướng Lăng bắn ra khác với thường ngày. Hắn nhanh chóng nhận ra đó là gì, mặc kệ hậu huyệt Hướng Lăng đang co thắt không ngừng. Gắng sức phá vỡ thịt dâm thúc vào cửa khoang sinh sản có thể mang đến khoái cảm cho Hướng Lăng. Cùng lúc đó thả lỏng tay đang bóp cổ Hướng Lăng, đưa xuống phía dưới xoa nắn dương vật cậu. Hướng Lăng còn đang chìm trong cơn cực khoái sau lên đỉnh vừa bị nắm dương vật vừa bị đâm vào điểm G, giật bắn người nhưng lại bị áp xuống. Móng tay ghì chặt trên da lưng thần châu, cào ra từng vết máu. Đừng a a a. Hướng Lăng vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng thay vào đó lại khiến động tác của hắn dễ dàng hơn. Vuốt ve phần da dương vật, móng tay đè lên lỗ tiểu như muốn từ nơi đấy moi ra gì đó. Thịt bụng của Hướng Lăng đau nhức, bụng nhỏ co quắp, dường như có thứ gì đó sắp tuôn trào. Cậu cố gắng kìm nén, nhưng không thể chống lại bàn tay hắn. A hát! Lên đỉnh là lẽ thường tình, thân thể Hướng Lăng co giật dữ dội mất khống chế, cơ bắp thả lỏng, lỗ tiểu trên dương vật mở ra, nước tiểu vàng ống phun ra bắn lên đầy người Hướng Lăng và thần châu. Lỗ nhỏ quyến rũ chết người khiến thần châu cũng không nhịn nổi nữa. Thúc mạnh vào cửa khoang sinh sản sau đó bắn ra tinh dịch đặc quánh. Đôi lời của editor trích từ người bạn nào đó của tôi. Công, chịt chịt, anh đi em ơi. Thủ, nhưng sao người bị ụ lại là tao. Cách chương.